Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 542, chương Pudding thành tựu. Tần Vận Hàn ngậm lấy đặc biệt ý cười nhìn xem Trần Tử Nhĩ. Sau đó lại đối tiểu cô nương nói, vậy chúng ta thật là đi à, đi thôi, không có việc gì, nhìn nàng hành động như vậy. Trần Tử Nhĩ có chút muốn cười, trừ cái này đơn giản thiện ý, Ninh Nhã xác thực cũng không có làm cái gì càng nhiều lộ ra chuyện quá đáng. Ra mặt đưa một cái càng nhiều hơn chính là một loại bằng hữu thức chương trình. Tần Vận Hàn mặc dù có, nhưng lấy được điều kiện cũng không phải là nhận biết lão bản. Có đầy đủ tiền là được rồi, vì lẽ đó Ninh Nhã để nàng nhìn xem lạ lẫm. Càng nhìn xem phổ thông, hơn 30 tuổi, hình dạng, dạng này người tựa hồ không nên cùng Trần Tử Nhĩ có cái gì gặp nhau. Nhưng nàng xác thực nhìn thấy Athens thương vụ hội sở lão bản. Nói thế nào cũng là có chút tài sản người. Đối với hắn cực điểm tôn trọng, không phải tiền tài xuống nịnh nọt, là theo trong con mắt bắn ra cảm kích. Ngày tiếp theo đối nàng cũng là rất khách khí. Chủ yếu là trình độ kia để nàng có chút hơi có vẻ ngoài ý muốn. Trần Tổng, về sau đến Yến Kinh hy vọng ngươi thường đến Athens thương vụ. Ta nhất định ngược lại giày đón lấy. Ninh Nhã hai tay trưng bày tại phần bụng, đang khi nói chuyện đầy mặt dáng tươi cười. Bởi vì là ngồi khác biệt xe rời đi. Vì lẽ đó cuối cùng Tần Vận Hàn không có nghe được ngoài cửa sổ xe nàng cùng trong cửa sổ xe người. Nói cái gì, chỉ là có thể thấy được nàng đưa một trương thẻ cho Trần Tử Nhĩ. Sau đó theo xe khởi động, trên cửa sổ xe thang, Ninh Nhã thật sâu bái. Tại cái này đèn đuốc chiếu rọi ban đêm, một màn này, Tần Vận Hàn rất là không tưởng tượng nổi. Đến tột cùng nữ nhân này cùng Trần Tử Nhĩ có như thế nào chuyện xưa. Càng thêm không nghĩ ra. Có thể mở lại Athens buổi sáng nữ nhân làm sao cũng là mấy ngàn vạn thân gia. Dạng này thương nghiệp nữ cường nhân vì sao đối với Trần Tử Nhĩ lại là cực điểm tôn trọng. Kỳ thật nàng hiếu kỳ sau cùng đối thoại rất là bình thản không có gì lạ. Trần Tử Nhĩ nói chỉ là câu Athens rất không tệ mà thôi. Ninh Nhã thì rất mừng rỡ. Mà nàng đưa lên tự nhiên là đẳng cấp cao nhất tôn quý hộ khách thẻ. Đại khái là cảm thấy nữ nhân này có chút biến hóa. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ tiếp xuống cất kỹ. Về sau khẳng định còn sẽ tới tòa thành thị này. Nơi này ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể thường tới. Một cỗ Audi, một cỗ Porsche từ khác nhau phương hướng rời đi về sau. Ninh Nhã tâm tư mới chậm rãi bình tĩnh. Đứng tại bên cạnh nàng Tiêu Mẫn rất thụ rung động. Bởi vì trong nhà, bất luận họ Tiêu, vẫn là họ Ninh, dứt bỏ một chút ân oán. Kỳ thật nói trắng ra tất cả mọi người là khao khát thân cận Ninh Nhã. Bao quát chính nàng, mà bây giờ, còn có để Ninh Nhã khao khát người thân cận. Một cái 23 tuổi nam nhân trẻ tuổi, Tiêu Mẫn, trở về, phát cái gì ngốc đâu. Ninh Nhã đều quay đầu đi hai, ba bước. Phát hiện nàng đây đợi tại nguyên chỗ, Tiêu Mẫn hoàn hồn, cười nhẹ một tiếng, nghĩ gì thế? Ninh Nhã hỏi, tiểu cô nương nói, không nghĩ cái gì, đã cảm thấy, nguyên lai, đây chính là Yến Kinh. Ninh Nhã có nhiều ý vị nhìn nàng một cái, cũng không có nói cái gì, đi thôi, chúng ta trở về, nàng là có thể minh bạch, thế giới rất lớn, mà chúng ta rất nhỏ. Hôm sau, Dương Nhuận Linh bay chống đỡ Yến Kinh, cũng là một ngày này, 2000 năm ngày 16 tháng 9, Pudding mắt xích cửa hàng giá rẻ 2000 tài năm doanh thu vượt qua 1999 tài năm cả năm 1823 ước doanh. Thu tổng ngạch, trường tam giác địa khu mới mở cửa hàng số có chút tăng trưởng đến 1300 nhà. So sánh tại năm 1999 điên cuồng thức tăng trưởng năm nay hơn nửa năm này xác thực thấp xuống tốc độ. cùng này đem đối ứng thì là lợi nhuận dẫn đầu tiếp tục ôn hòa tăng trưởng. Kỹ lưỡng hơn số liệu còn cần chờ đợi. Cần phải biết rằng 1999 tài năm pudding mắt xích thuế sau lợi nhuận là 103 ức. Ngay lúc đó nhanh chóng khuếch trương một phương diện tăng lên chi phí chi tiêu. Một phương diện cũng thô ráp tinh tế quản lý. Có thể suy ra, cho tới bây giờ thuế sau lợi nhuận nên là có thể triển vọng 16 ức cái số này. Cả năm vượt qua 200 triệu cũng hoàn toàn không là vấn đề. Nhìn như vậy đến pudding tỷ lệ lớn có thể năm nay hoàn thành tăng trưởng siêu 100 thành tựu. Tại thị trường sơ kỳ, cái tốc độ này, đạt tiêu chuẩn đi. Toàn bộ đại lý cửa hàng số lượng gần nhất đổi mới là 1865 nhà. Trong đó Yến Kinh cống hiến 183 nhà. Có thể dùng hát vang tiến mạch để hình dung. Còn lại thì là rộng sâu hai thị tại xử lực khí. So với toàn cầu cửa hàng giá rẻ cự đầu động một tí 1 vạn nhà 2 vạn nhà quy mô. Pudding trước mắt vẫn chỉ là cái vừa mới trưởng thành 4 năm baby. Nhưng phóng nhãn trong nước, pudding nhãn hiệu lực cùng chiếm lĩnh thị trường tốc độ đã để mưu toan tiến vào cái này thị trường. Đối thủ nhóm run lẩy bẩy, pudding làm sự tình có lẽ không bằng spot cao lớn như vậy lên. Không bằng thịnh thế đầu tư lớn mật xuất thủ hấp dẫn người nhãn cầu. Nhỏ nhỏ cửa hàng giá rẻ là cái sẽ để cho người sơ sót điểm. Nhưng người biết sẽ biết. Nó ngay tại trở thành một đầu quái vật khổng lồ. Đối với Trần Tử Nhĩ đến nói, pudding lâu dài tay cầm mấy tỷ tiền mặt lưu lượng, cái này khiến hắn làm cái gì đều không chút phí sức. Nếu như hắn không có cái gì khát vọng, không muốn đi chuyến công nghệ cao lần này vũng nước đục, như vậy tiền làm sao tiêu sẽ là phiền não của hắn. Vì lẽ đó mua một tòa giá trị 12 triệu đô la tự nhiên công viên đối với hắn mà nói. Lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Trần Tử Nhĩ đem trước mắt thu thập được tư liệu biến thành một thước hai phần. Dương Nhuận Linh cùng Lý Trung Hoành đều có chấp một. Tiền không thể nói hoa không nhiều. Dù sao đổi thành nhân dân tệ cũng phải hơn 1 ức. Có thể càng nhiều hơn chính là nghe có vẻ hơi khoa trương. Lý Trung Hoành thấy nhiều, Dương Nhuận Linh khả năng còn cần một chút thời gian đi tiêu hóa. Trần Tử Nhĩ trước nói với Lý Trung Hoành, còn nhớ rõ lần trước chúng ta thảo luận qua thời thượng nhãn hiệu đầu tư mục đích sao? Thịnh thế đầu tư gần nhất có chút yên lặng, Lý Trung Hoành hoàn thành đều là thông thường làm việc, đầu tư công ty cho tới bây giờ đều không cần rất nhiều người. Trừ Lý Trung Hoành còn lại chính là kiểm tra, kế toán cùng luật sư chờ nhất định nhân viên. Lý Gia Thành duy cảng đầu tư hạch tâm nhân viên không đến 10 người. Quản lý tài chính vượt qua 130 ức Mỹ Kim. Chỉ cần ánh mắt chuẩn xác, bóp lấy một cái có thể ăn bao nhiêu năm. Giống như là duy cảng đầu tư Facebook, Shopbank Alibaba. Hắn trùng sinh kỳ thật ở đây thể hiện đáng sợ nhất. Lý Trung Hoành đại khái còn không rõ lắm những này. Nghe Trần Tử Nhĩ vấn đề, hắn đáp, nhớ kỹ, lần này đi Paris, trừ tiếp xúc có được like trèo lên công viên này nhà công ty. Người cũng có thể thuận tiện làm chút dò xét, đi đến trên đường cái nhìn xem, thời thượng văn hóa nhãn hiệu đều có nào, có đặc điểm gì. Quay đầu cho cái báo cáo nhanh cho ta. Dương Nhuận Linh có chút kinh ngạc. Không được đầu tư Internet sao? Trần Tử Nhĩ không muốn làm quá nhiều giải thích. Người sợ là không biết ta đầu tư bao nhiêu nhà Internet ở. Ali là 35. Dây leo tin tức trực tiếp làm đến 40. Còn lại như Thịnh Đạt cùng Bạch Độ cũng đều là đầu to. Càng không nói đến hắn còn có 65 cốc ca cổ quyền. Tiếp tục thuận thời gian suy nghĩ, còn có thể nắm giữ một chút Facebook cổ phần, nhiều đến hắn đã nhanh muốn chết lặng, nếu như không hảo hảo đi nhớ, hắn thậm chí sẽ quên mất này nhà công ty một chút sơ kỳ tin tức. Không phải không được đầu tư, chỉ là nghiệp vụ cũng phải đa dạng hóa mới được, vì lẽ đó chỉ cần khoa học hợp lý đều có thể ném. Hắn nói lấy không thương không được ngứa đáp án. Lý Trung Hoành thì nói, Trần Tổng đầu tư một mực là bắt đại phương hướng. Theo vĩ mô lại đến vi mô, xu thế phán đoán đúng, dù cho phạm sai lầm, cũng là sai lầm nhỏ, làm việc không phải rất khó. Đường xá có chút xa, nhất là người mới từ Bắc Mỹ bay trở về không lâu. Hoàn toàn chính xác không khó, nhưng Dương Nhuận Linh lưu lại một hồi, Trần Tử Nhĩ muốn nghe nàng giảng một chút Thịnh Thiền Dư. Cuối cùng tại Cáp Phật nhìn thấy nàng thời điểm, nàng qua thế nào, ra hiệu nàng ngồi xuống. Dương Nhuận Linh ôn nhu cười một tiếng, cái này nam nhân đối Tiểu Thiền Dư còn thật quan tâm. Ta cho là ngươi cũng sẽ không hỏi đâu, không phải làm việc nhiều, ta cũng bay đến nước Mỹ đi. Tốt a, nàng hiện tại là triệt để giải thoát chấp niệm của mình. Hào phóng nói, ta cuối cùng gặp nàng, nhìn nàng trạng thái còn rất vui vẻ. Trần Tử Nhĩ Kỳ thật có chút bận tâm, trường học nào học phần thế nhưng là mẹ nó không tốt cầm. Bất quá, nàng giống như có chút sinh bệnh. Ta nhìn nàng có tiếp xúc bác sĩ, sinh bệnh, trong lòng hắn siết chặt, kỳ thật đều có lẫn nhau gọi điện thoại, là vì không cho hắn lo lắng nha, làm sao cho tới bây giờ đều không nói. Dương Nhuận Linh cũng thật bất ngờ, ngươi cũng không biết, nếu như không phải lão bản, nàng nên nói, ngươi cái này bạn trai có phải là quá sơ ý. Trong điện thoại không có nghe được, nàng cũng không nói. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm mình nên bớt thời gian bay một chuyến Mỹ quốc. Vậy ngươi được nhiều quan tâm nàng. Vào tháng 5 vẫn là tháng 6 phần tại nhà ngươi liền gặp bác sĩ. Nàng nói là không quen khí hậu, có chút cảm vặt, lần này đoán chừng là học tập áp lực quá nặng. Trần Tử Nhĩ nghi ngờ, còn không chỉ một lần. Ta cho tới bây giờ không nghe nàng nói qua mình cảm mạo. Cảm tạ 3L tia 3 vạn thưởng, cũng cảm tạ hắn trở thành 30 năm chương 5 vị minh chủ. Rất lâu không thấy được vạn thưởng, tạ ơn, hôm nay thử nhìn một chút thêm một canh, là minh chủ đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.